Thần ấn vương tọa, chương 281, xảo chiêu của Long Hạo Thần. Góc truyện audio.com. Khi thời gian lại trôi qua 2 tiếng đồng hồ thì Khâu Vĩnh Hạo rốt cuộc thở dài một tiếng, cùng hai đồng bạn khác rút tay lại lực lượng cường đại từ Thánh Châu ùa ra, đẩy thân thể họ lùi tới mép sân đấu mới ngừng. Điều này biểu thị chiến sĩ Thánh Điện lần nữa xếp chót. Mãi đến bây giờ tổng số điểm của chiến sĩ Thánh Điện không hơn 30. Sắc mặt Khâu Vĩnh Hạo khó coi như sắp nhỏ ra máu, không đứng lại xem cuộc chiến mà đi ra khỏi sân, lên khán đài thầm bực bội. Thiếu một bên cạnh tranh, các lĩnh vực trong Thánh Châu chẳng những không bớt va chạm mà còn biến kịch liệt thêm. Đặc biệt là lĩnh vực ma pháp Thánh Điện dần dung hợp uy thế ngày càng mạnh. Phong, hắc ám thổ, ba thuộc tính dung hợp khiến lĩnh vực của họ tựa như có ma pháp, lĩnh vực trồng chất có hiệu quả tăng phúc thoạt trông không yếu hơn bên kỵ sĩ Thánh Điện. Chính bởi vì họ biểu hiện ngày càng mạnh mới khiến chiến sĩ Thánh Điện trước tiên lùi ra cuộc chơi. Thích khách Thánh Điện và linh hồn Thánh Điện biến thành nguy cơ chập trùng. Bọn họ va chạm với kỵ sĩ Thánh Điện hay ma pháp Thánh Điện đều sẽ bị chấn động kịch liệt. Tình huống bên Quang Chi Thần Hy khá tốt, ba người giữ vững lĩnh vực có Long Hạo Thần dẫn dắt không cầu công lao. Tuy Trần Anh Nhi tiêu hao lớn nhưng nhìn chung tình hình ổn định. Chiến sĩ Thánh Điện ngừng lại thì nguy hiểm nhất là Mục Sư Thánh Điện. Mục sư Thánh Điện dù là công kích hay phòng ngự đều không am hiểu, ba cường giả lĩnh vực lấy Lăng Lão dẫn đầu tuy dung hợp lĩnh vực không tệ, nhưng mỗi lần chịu trùng kích họ không có phản kích hữu hiệu, đương nhiên tiêu hao càng nhanh hơn Thánh Điện khác. Lúc này, sắc mặt ba mục sư đều biết hết sức khó coi, họ tùy thời sẽ rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Ngay lúc này, Long Hạo Thần luôn giữ im lặng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hắn biến sáng ngời. Giây phút hắn ngẩng đầu, phản ứng dây chuyền kéo theo Dương Hạo Vũ, Lý Chính Trực chú ý, trong những người có mặt thì tu vi linh lực của họ mạnh nhất cũng chú ý đến Long Hạo Thần nhiều nhất. Dương Hạo Vũ thấy mắt Long Hạo Thần sáng ngời thì hơi ngây ra, Lý Chính Trực thầm chấn kinh. Họ cảm giác được có việc gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, ngay sau đó, hành động của Long Hạo Thần chấn kinh tất cả cường giả lĩnh vực toàn trường, ngay cả Trần Cuồng cũng suýt thất thanh kinh hô. Một tầng sáng vàng mông lung từ lĩnh vực ba người hỗn hợp bùng phát. Tầng sáng vàng này chính là quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Ngoài tầng sáng vàng còn có một tầng màu trắng ngưng tụ. Hắn điên rồi ư, bảy bên so đấu lĩnh vực, mỗi bên đều là ba lĩnh vực ổn định dung hợp, cố thủ một góc trời, cố gắng tránh cho tiêu hao quá độ. Lúc này Long Hạo Thần nhưng lại khuếch trương lĩnh vực của mình trong Thánh Châu. Tuy thoạt nhìn thì lĩnh vực của hắn là dung hợp cùng Thải Nhi, nhưng như vậy thì lĩnh vực hắn khuếch trương sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị các thánh điện công kích. Rất có thể ngay sau đó sẽ bị đào thải, nhưng xuất hiện tình cảnh khiến người rung động, lĩnh vực năm thánh điện dung hợp khi đụng vào vầng sáng trắng vàng này đều bị bắn ngược ra. Trong vầng sáng trắng vàng ẩn chứa linh lực cực kỳ đặc biệt, dường như là chí cao vô thượng. Bất cứ lĩnh vực đụng vào tựa như băng tuyết gặp phải than củi có dấu hiệu hòa tan. Cho nên các cường giả năm thánh điện không thể không co rút lĩnh vực để tránh cho đụng chạm. Họ cũng là ma pháp dung hợp, Lý Chính Trực kinh ngạc, góc truyện audio.com. Ông không ngờ sau khi Long Hạo Thần và Thải Nhi dung hợp lĩnh vực thì uy thế cường đến vậy. Sự thật là trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chân chính tuyệt chiêu là dung hợp lĩnh vực giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi. Sự tăng phúc này chỉ có thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy mới biết. Long Hạo Thần và Thải Nhi, lĩnh vực của hai người đều là cấp bậc cực cao. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần độ tinh thuần không gì sánh kịp, nói là số một cả thánh ma đại lục cũng không khuếch đại. Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi thì là tịnh hóa tất cả lực lượng mặt trái, đặc biệt là hơi thở hắc ám và vong linh. Khi quang thần lĩnh vực tinh khiết nhất gặp tịnh hóa lĩnh vực có lực lượng tịnh hóa thì xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Quang minh cực kỳ tinh thuần được năng lượng tịnh hóa bao bọc, hai bên dung hợp tựa như tình yêu của Long Hạo Thần và Thải Nhi, không chút ngăn cách. Sau khi hai người dung hợp, lĩnh vực biến thành quang thần lĩnh vực. Dù đối kháng lĩnh vực gì thì lực lượng tịnh hóa được quang minh tăng phúc sẽ tăng lên trình độ cực kỳ kinh khủng. Cho nên trong chớp mắt cùng áp chế trùng kích lĩnh vực năm thánh điện khác dung hợp. Đương nhiên trong trạng thái dung hợp, Long Hạo Thần và Thải Nhi tiêu hao linh lực gấp đôi. Lĩnh vực khác trùng kích càng mạnh thì họ sẽ tiêu hao càng lớn. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, Lý Chính Trực nhíu mày. Ông tiếp xúc với Long Hạo Thần không nhiều, nhưng ông khá hiểu tính cách hắn. Theo ông hiểu biết Long Hạo Thần, người thanh niên này đừng nhìn tuổi nhỏ, kỳ thực trầm ổn hơn bạn đồng lứa nhiều, càng sẽ không làm việc vô ích. Hắn đột nhiên toàn diện khuếch lĩnh vực chắc chắn là có mục đích gì đó. Nhưng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Khuếch trương lĩnh vực thì dễ nhưng muốn thu lại rất khó. Trong quá trình thu hồi, sự tiêu hao đó chỉ sợ là họ không thể chịu nổi. Rất nhanh, Long Hạo Thần cho mọi người biết đáp án. Sau khi quang thần lĩnh vực chấn động lĩnh vực khác xong, ánh sáng trắng thuộc về tịnh hóa bỗng biến mất. Nghĩa là để một mình quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần tại đó. Như vậy thì nếu Long Hạo Thần gặp phải trùng kích là một mình hắn đấu với hơn 10 cường giả lĩnh vực. Nhưng việc khiến người chấn kinh đã xảy ra. Ánh sáng vàng đột nhiên thu lại, không ngờ Long Hạo Thần cưỡng ép khống chế quang thần lĩnh vực của mình. Dưới tình huống mọi người không thể khống chế trong Thánh Châu, chẳng ngờ hắn lại thành công. Quang thần lĩnh vực bị áp xúc tựa như dây thừng vàng, nhẹ nhàng quấn lĩnh vực dung hợp bên Mục Sư Thánh Điện rất có thể sẽ lùi khỏi trận so tài. Hình ảnh kỳ diệu xuất hiện, khoảnh khắc lĩnh vực hai bên tiếp xúc thân thể ba cường giả Mục Sư Thánh Điện cùng chấn động, trên mặt họ lộ ra khó tin. Ngay sau đó, thân thể ba cường giả lĩnh vực không thể khống chế di chuyển, chớp mắt đã tới gần ba người Long Hạo Thần. Lĩnh vực dung hợp của ba mục sư bị áp xúc quang thần lĩnh vực nhẹ nhàng bao trùm nó. Đây là, hình ảnh này khiến ba kỵ sĩ cường đại của kỵ sĩ Thánh Điện đều tràn đầy khó tin. Ai có thể tưởng tượng trong trận chiến lĩnh vực Long Hạo Thần làm ra điều khiến người chấn kinh như vậy? Hắn thế nhưng dùng lĩnh vực của mình cưỡng ép dung hợp lĩnh vực của ba cường giả mục sư Thánh Điện đặt vào lĩnh vực dung hợp của mình, nhưng vậy thì lĩnh vực của họ biến thành 6 người dung hợp. Đừng nhìn kỵ sĩ Thánh Điện, ma pháp Thánh Điện lĩnh vực mạnh mẽ, nhưng họ có cường đại hơn thì chỉ có 3 người. Góc truyện audio.com, còn bên Long Hạo Thần mới dung hợp thêm 3 mục sư, uy thế lĩnh vực chớp mắt bùng phát, hoàn toàn vượt qua hai bên kỵ sĩ Thánh Điện, ma pháp Thánh Điện. Ba mục sư sau ngắn ngủi rung động lập tức hiểu ra, có quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần bảo hộ, họ bớt tiêu hao nhiều. Hơn nữa có quang thần lĩnh vực bao phủ, lĩnh vực của họ càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Ba mục sư thậm chí cảm giác rõ ràng lĩnh vực của mình bị quang thần lĩnh vực ảnh hưởng, không ngờ biến ngày càng tinh thuần. Điều này khiến họ bất ngờ và vô cùng sung sướng. Lúc này họ mới biết lĩnh vực của Long Hạo Thần mạnh mẽ đến thế. Có lẽ tu vi lĩnh vực của hắn chưa đủ mạnh, nhưng cấp bậc lĩnh vực cao đến có một không ai trong liên minh. Ba mục sư rất nhanh ổn định cảm xúc, trên mặt Lăng lão thậm chí xuất hiện nụ cười nhẹ. Ông lờ mờ đoán được đây là Long Hạo Thần bánh ít đi bánh quy lại. Năm đó mình cho hắn tư cách tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện, bây giờ người thanh niên này đang trả lại nhân tình. Trong Thánh Điện đại tái trận chiến lĩnh vực tiến hành bao nhiêu đợt nhưng chưa từng xuất hiện lĩnh vực hai Thánh Điện liên hợp một chỗ, không phải không muốn mà là không thể. Long Hạo Thần hành động nhìn thì đơn giản, kỳ thật thực hiện coi như là Dương Hạo Vũ, cường giả số một liên minh cũng không thể bắt chước. Muốn khống chế lĩnh vực trong Thánh Châu thật sự quá khó khăn, quá khó. Long Hạo Thần có thể làm được là bởi vì hắn có tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi hỗ trợ, thêm nữa lĩnh vực bản thân hắn cấp bậc đủ cao, tinh thần lực đủ cường. Nhưng dù là vậy thì hắn phải trước tiên phóng thích lĩnh vực đủ lớn, sau đó mới co rút lĩnh vực. Trong đó có phần gian dối, lúc co rút hắn chỉ cần giữ cho tiếp xúc với mặt bên Mục Sư Thánh Điện, còn hướng khác thì tùy tiện co rút, tương đối mà nói khống chế dễ dàng hơn nhiều. Nhưng dù là vậy thì không phải lĩnh vực mấy Thánh Điện khác có thể làm được. Huống chi thêm một điều quan trọng là quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần có thể trong nháy mắt thu, dung hợp lĩnh vực Mục Sư Thánh Điện. Quang thần lĩnh vực cưỡng ép lĩnh vực Mục Sư Nhu Hòa vốn không thể phản kháng cái gì, ngay cả ba cường giả Mục Sư Thánh Điện cũng bởi vì lĩnh vực bị lôi kéo mà bị lôi tới bên cạnh đám Long Hạo Thần, có thể thấy lĩnh vực này có hiệu quả hấp dẫn cỡ nào. Dựa vào hai điểm này Long Hạo Thần mới thành công dung hợp ba lĩnh vực Mục Sư Thánh Điện. Nụ cười trên mặt Lăng lão biến ngày càng đậm. Dung hợp với lĩnh vực của Long Hạo Thần xong khiến lĩnh vực ba người họ càng thêm tinh thuần, sau này có lợi rất lớn cho tu vi. Hơn nữa ba người dung hợp lĩnh vực khiến họ biến thành bên mạnh nhất, đứng ở vị trí bất bại. Cứ tiếp tục như vậy, dù cuối cùng Mục Sư Thánh Điện rời khỏi sớm hơn Quang Chi Thần Hy, chỉ sợ sẽ vượt mặt kỵ sĩ Thánh Điện, ma pháp Thánh Điện. Đây có thể nói là lời to, vốn họ đều sẽ bị đào thải. Đây chính là đòn sát thủ của Long Hạo Thần. Khi Long Thiên Ấn kể kỹ càng về quá trình so đấu lĩnh vực trong Thánh Châu cho hắn nghe thì Long Hạo Thần đã có ý tưởng này. Quang thần lĩnh vực của hắn có lực lượng thống lĩnh tất cả linh lực quang minh. Trong lĩnh vực so đấu này, tuy các cường giả lục đại Thánh Điện có chênh lệch nhưng không cách biệt quá lớn. Chỉ cần hắn kéo đến một bên dung hợp thì chắc chắn có thể đứng tới cuối cùng. Góc truyện audio.com, Quang Chi Thần Hy trong trận chiến lĩnh vực này vốn đã có thực lực đứng ba hạng đầu, dù đánh liều thì chưa chắc thua kỵ sĩ Thánh Điện, ma pháp Thánh Điện. Nhưng có Mục Sư Thánh Điện gia nhập thì họ có ưu thế cực lớn. Long Hạo Thần có rất nhiều tuyển chọn, bên chiến sĩ Thánh Điện cũng có thể, dù sao Khâu Vĩnh Hạo là thuộc tính quang minh. Nhưng ba linh lực thuộc tính chiến sĩ Thánh Điện không đồng nhất, còn cần bóc tách lĩnh vực của Khâu Vĩnh Hạo ra, việc này phiền phức. Tình hình trong Thánh Châu hỗn loạn, Long Hạo Thần không có tinh lực lớn vậy. Thế nên hắn không thể không lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn tiếp theo là kỵ sĩ thánh điện và mục sư thánh điện. Ba cường giả kỵ sĩ thánh điện đều là thuộc tính quang minh, quan hệ với Long Hạo Thần cũng khá thân. Nhưng đừng quên, thực lực ba vị này khá mạnh, Long Thiên Ấn còn có thần ấn vương tọa tăng phúc, Dương Hạo Vũ có lĩnh vực tinh không? Long Hạo Thần muốn dựa vào quang thần lĩnh vực của mình chinh phục họ không phải chuyện dễ, hơn nữa sẽ khiến mấy thánh điện khác bất mãn. Vậy nên cuối cùng Long Hạo Thần quyết định đặt mục tiêu vào mục sư thánh điện. Ba mục sư có lĩnh vực khá nhu hòa, bài xích quang thần lĩnh vực nhỏ nhất. Hơn nữa mục sư thánh điện ở trong lục đại thánh điện vốn là thế yếu, đem họ kéo về bên mình sẽ không ảnh hưởng cạnh tranh giữa kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện. Long Hạo Thần chọn thời điểm ra tay cũng rất xảo diệu, vừa lúc nguy cấp mục sư thánh điện sắp bị đào thải. Như vậy thì mục sư thánh điện càng chấp nhận cho hắn dung hợp lĩnh vực, miễn cho ba mục sư chủ động rút khỏi so tài, khiến tình huống lúng túng. Không chút nghi ngờ, Long Hạo Thần thành công. Khi hắn thấy trên mặt Lăng Lão lộ nụ cười thì thầm yên tâm, tiếp tục hồi phục thế ổn định trước đó. Có quang thần lĩnh vực trợ giúp, lĩnh vực ba mục sư ổn định lại, đại cục đã định. Long Thiên Ấn thầm buồn bực chừng Long Hạo Thần, lòng nghĩ thằng nhóc hư này, có cách như vậy mà lại để mục sư thánh điện chiếm lợi. Cho dù lĩnh vực của Dương Huynh không thể dung hợp với Long Hạo Thần thì ít nhất có thể báo cho chúng ta biết trước, để Dương Huynh lùi lại chứ. Nhưng ông bực mình chỉ trong thoáng giây liền trở lại bình thường, thầm bật cười. Nếu cháu trai thật sự làm vậy chỉ sợ sẽ khiến năm thánh điện khác tập thể bất mãn. Thằng nhóc này cũng thật là thông minh, không có gì bất ngờ trận chiến lĩnh vực vẫn đang tiếp tục, 2 tiếng sau Thích Khách thánh điện và Linh Hồn thánh điện lần lượt rút lui. Kỵ sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện, Long Hạo Thần và mục sư thánh điện liên hợp hình thành thế chân vạc. Lúc này, ba bên tất nhiên không ai nhường ai, Long Hạo Thần khống chế lĩnh vực liên hợp cố thủ, không chút bận rộn. Dù là bên kỵ sĩ thánh điện hay ma pháp thánh điện va chạm vào lĩnh vực của họ đều sẽ bị tiêu hao rất lớn. Nhưng trong lòng hắn vẫn là có cán cân, bên kỵ sĩ thánh điện đụng tới thì bởi vì mọi người đều là thuộc tính quang minh tiêu hao nhỏ hơn dung hợp ma pháp bên ma pháp thánh điện. Thỉnh thoảng xuất hiện Long Hạo Thần và Thành Nhi dung hợp lĩnh vực uy lực quang thần lĩnh vực mỗi lần xuất kích đều hữu hiệu tiêu hao thực lực hai thánh điện. Ba cường giả mục sư thánh điện thì thả lĩnh vực mặc kệ Long Hạo Thần chỉ huy, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của hắn. Dưới tình huống như vậy, thắng bại đã quá rõ ràng. Góc truyện audio.com, khi sắc trời dần tối, mặt trời lặn xuống phía tây thì lĩnh vực dung hợp ba cường giả ma pháp thánh điện rốt cuộc bị bắn ra khỏi Thánh Châu. Ma pháp thánh điện bị bại thì kỵ sĩ thánh điện không có lý do gì tiếp tục nữa, dù sao cũng không sánh bằng đám Long Hạo Thần. Thế nên, ba kỵ sĩ đơn giản từ bỏ. Tiếp theo ba người Long Hạo Thần tách khỏi dung hợp cùng mục sư thánh điện. Ba cường giả lĩnh vực mục sư thánh điện có Lăng Lão dẫn dắt không chút chần chờ chủ động từ bỏ. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Trần Anh Nhi là người cuối cùng rời khỏi Thánh Châu. Nguồn truyện, truyện full, so đấu kết thúc phải tuyên bố thành tích, điện chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo cũng quay về trong sân, sắc mặt ông vẫn rất khó xem. 24 điểm, đây là thấp nhất các kỳ đại tái. Tổng trọng tài trưởng Trần Cuồng trầm giọng tuyên bố. Kết thúc trận chiến lĩnh vực thánh điện đại tái, đứng nhất Quang Chi Thần Hy, thứ hai, Mục Sư Thánh Điện, thứ ba, Kỵ Sĩ Thánh Điện, thứ tư, Ma Pháp Thánh Điện, thứ năm, Linh Hồn Thánh Điện, thứ sáu, Thích Khách Thánh Điện, thứ bảy, Chiến Sĩ Thánh Điện. Xét thấy đại tái có thêm săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy tham gia, sau khi tổ trọng tài bàn bạc đã quyết định điểm hạng đầu tăng lên 600, điểm mặt sau vẫn là giảm dần 100, cuối cùng không có điểm. Số điểm như sau, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, 1042 điểm. Kỵ sĩ Thánh Điện, 698 điểm, Mục sư Thánh Điện, 620 điểm, Ma Pháp Thánh Điện, 555 điểm, Linh hồn Thánh Điện, 378 điểm, Thích Khách Thánh Điện, 164 điểm, Chiến sĩ Thánh Điện, 24 điểm. Trước không nói săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy kéo giãn mặt sau chênh lệch, có thể nói Mục sư Thánh Điện là trừ Quang Chi Thần Hy ra thành bên thắng lớn nhất, không ngờ một lèo vượt qua Ma Pháp Thánh Điện, xếp hạng thứ 3. Đây là từ khi Thánh Điện Đại Tái tiến hành tới nay chưa từng xuất hiện tình trạng này. Thoáng chốc dù là Điện Chủ Mục Sư Thánh Điện Lăng Tiếu hay Lăng Lão đều mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần đầy thân thiết. Trần Cuồng tuyên bố xong số diểm, nói tiếp, ngày mai sẽ tiến hành vòng đấu cuối cùng Thánh Điện Đại Tái. Bởi vì số người nhiều nên có thể dùng trang bị đấu trường trên không trung. Thi đấu cá nhân thiếu chút sốc nóc sân đấu lớn Thánh Minh, càng đừng nói tới thi đấu đoàn đội. Đây là so đấu 10 đối 10, không hạn chế trang bị. Thêm vài bộ thần khí cộng vào các cường giả cấp 9 phát động, đừng nói là sân đấu lớn Thánh Minh, cho dù là Thánh Thành cũng bị họ lật ngược. Vậy nên thi đấu đoàn đội tiến hành trên không trung là an toàn nhất. Hơn nữa phải thật cao thật xa Thánh Thành mới được. Tổng trọng tài trưởng, đúng lúc này, điện chủ linh hồn thánh điện Trần Hoành Vũ tiến lên một bước hành lễ hướng Trần Cuồng. Trần Cuồng nhìn Trần Hoành Vũ cùng họ với mình, nói. Sao vậy Hoành Vũ, ngươi có gì muốn nói? Trần Hoành Vũ có chút không phục nói. Tổng trọng tài trưởng, mới rồi so đấu trận chiến lĩnh vực người cũng đã thấy. Ta cho rằng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy có hành vi gian lận, họ thắng là gian dối. Mắt thấy mục sư thánh điện lấn lướt mình, Trần Hoành Vũ bất bình. Trần Cuồng mỉm cười nói, thật sự là thế sao? Vậy được rồi, để chúng ta hỏi xem các thí sinh thánh điện khác có ý kiến gì. Thiên Ấn, ngươi nói trước đi. Ánh mắt ông chuyển hướng Long Thiên Ấn. Long Thiên Ấn mỉm cười nói, khóc chuyện audio.com. Ta không thấy Long Hạo Thần có hành vi dối trá gì trong so tài. Tuy chúng ta cũng thua nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Không sai, ta là gia gia của hắn nhưng vẫn nói như thế. Đầu tiên ta xin hỏi một câu, các vị, dù biết cách này thì các người có ai làm được không? Ta tự hỏi bản thân không làm được. Long Hạo Thần có lực khống chế cường đại với lĩnh vực khiến hắn có thể tùy ý hành động trong Thánh Châu, có thể chớp mắt hấp thu, khống chế, lôi kéo lĩnh vực ba vị mục sư Thánh Điện, điều này là sự thể hiện của thực lực. Ta lại hỏi một câu, cùng tình huống đó xuất hiện trên người Thánh Điện khác, các người sẽ lựa chọn thế nào? Phải chăng cùng sẽ bắt tay với Quang Chi Thần Hy trước tiên buộc người cạnh tranh khác ra khỏi tranh đấu? Nghe lời của Long Thiên Ấn, Lăng Lão ở một bên mỉm cười tiếp lời. Thiên Ấn nói không sai. Trước tiên bất luận Hạo Thần làm sao làm được việc tốt như vậy rơi vào người ai thì cũng sẽ không từ chối. Lần này xem như nhiễm quang Quang Chi Thần Hy. Điện chủ Thích Khách Thánh Điện cười nhạt liếc Trần Hoành Vũ, khinh thường nói. Chính mình không ra gì thì thôi đi, còn trách trời trách đất trách cha mẹ, không có phong thái gì hết. Người nói cái gì? Trần Hoành Vũ bỗng nhiên tức giận, trừng Thánh Nguyệt. Hai người vốn không hợp, thêm vào linh hồn thánh điện và Thích Khách thánh điện trong thánh điện đại tái luôn là quan hệ cạnh tranh, có thể nói Trần Hoành Vũ là vừa đốt lửa liền cháy. Thánh Nguyệt không chút lùi bước, sao nào, không phục thì một mình đấu đi, đủ rồi, Trần Cuồng khẽ quát uy nghiêm vô hình chớp mắt lan tràn toàn trường. Nhân vật truyền kỳ không đơn giản là nói mà thôi, Vĩnh Hạo, ngươi thì sao? Ánh mắt Trần Cuồng chuyển hướng Khâu Vĩnh Hạo, bây giờ lục đại thánh điện đã có ba đứng về phía Quang Chi Thần Hy. Khâu Vĩnh Hạo cười khổ nói, khi đó chúng ta bị đào thải, không biết tình hình cụ thể trong Thánh Châu, chiến sĩ Thánh Điện chúng ta bỏ quyền. Làm đồng bạn tốt nhất của Ma Pháp Thánh Điện, vào lúc này Khâu Vĩnh Hạo không thể ngay mặt ủng hộ săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, nhưng trong lòng ông có suy nghĩ riêng, trong lúc chán nản thì có ý nghĩ khác. Vì tương lai chiến sĩ Thánh Điện ông phải phòng ngừa cẩn thận. Đầu tiên là không thể đắc tội săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Ông không bao giờ ngờ nổi thực lực của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy lại cao như vậy. Ba vòng qua đi, lấy hơn 1.000 điểm đứng trên tất cả. Dù là kỵ sĩ Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện muốn lật ngược tình thế trong vòng cuối là rất khó. Từ Kim Hạo Nguyệt Kiếm cường đại của Long Hạo Thần, còn có hôm nay ba người dự thi lộ ra thần khí đều bày ra nội tình sâu của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Trần Cuồng gật đầu, lục đại Thánh Điện có ba ủng hộ một bỏ quyền, ông không cần hỏi Ma Pháp Thánh Điện cũng có thể ra kết luận. Nhưng vì tôn trọng Ma Pháp Thánh Điện, Trần Cuồng vẫn là đưa ánh mắt hướng Lý Chính Trực lộ ý hỏi. Sắc mặt Lý Chính Trực rất bình tĩnh, dường như không còn buồn bực vì mình xếp hạng 4 trong trận chiến lĩnh vực. Tổng trọng tài trưởng, các vị đồng nghiệp, đầu tiên ta hết sức ủng hộ cách nói vừa rồi của các vị. Tuy Quang Chi Thần Hy ở cuộc chiến lĩnh vực có chút gian dối nhưng đó cũng là kết quả thực lực của họ. Không có tính đặc thù Quang Thần lĩnh vực của Long Hạo Thần, hắn không thể làm được điều này. Coi như họ không liên hợp với Mục Sư Thánh Điện cuối cùng rất có thể vẫn chiến thắng. Vậy nên ta cho rằng không cần rối rắm về việc này nữa. Góc chuyện audio.com. Đối với việc Lý Chính Trực dễ dàng cho Quang Chi Thần Hy cơ hội khiến trên mặt Long Thiên Ấn lộ ra kinh ngạc. Ngoài ra ta có một đề nghị, Lý Chính Trực nói tiếp, tranh tài đến đây thì cơ bản xếp hạng sẽ không xuất hiện biến hóa gì nữa. Ta cho rằng không cần tiến hành trận đoàn đội chiến vòng cuối. Tranh tài đoàn đội chiến số người quá nhiều, còn có thể sử dụng trang bị, rất có thể tạo thành ngộ thương. Ta cho rằng, lần Thánh Điện Đại Tái cứ dựa theo xếp hạng trước mắt là được, vòng cuối cùng có thể bỏ đi. Tuy Thánh Điện Đại Tái là việc lớn 10 năm một lần của Liên minh Thánh Điện chúng ta, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ khiến ma tộc chú ý, các vị đều là cường giả hàng đầu Thánh Điện, chúng ta có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian thì cứ tiết kiệm. Vậy nên, ta cho rằng, tiếp theo chúng ta càng chú trọng là việc chuẩn bị tân Liên minh, để sẵn sàng tương lai phản kích ma tộc. Nghe những lời của Lý Chính Trực, mọi người đều kinh ngạc. Lý Chính Trực nói như vậy ý nghĩa Ma Pháp Thánh Điện từ bỏ cạnh tranh tại Thánh Điện Đại Tái lần này. Có thể phóng có thể thu, dù Long Thiên Ấn luôn không thích ông cũng thầm gật gù. nói thế nào thì Lý Chính Trực vẫn là người biết lấy đại cục làm trọng. Trần Cuồng hơi gật đầu, nói, Thánh Điện đại tái là việc lớn 10 năm một lần của Liên minh. Giảm so tài nhất định phải được các Thánh Điện đồng ý mới được. Mọi người giơ tay biểu quyết đi, đồng ý trước tiên kết thúc đại tái xin giơ tay. Ánh mắt Lý Chính Trực nhu hòa, người thứ nhất nâng tay lên. Ngay sau đó, kỵ sĩ Thánh Điện lần lượt giơ tay. Theo cục diện trước mắt thì kết thúc Thánh Điện đại tái là điều họ muốn thấy nhất. Điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo liếc Lý Chính Trực một cái cũng giơ tay lên, trong lòng rất khâm phục ông, đây mới là co được giãn được. Thánh Nguyệt cũng giơ tay lên, mắt nhìn Long Hạo Thần và Thành Nhi phía đối diện, tràn đầy vui mừng. Ông rốt cuộc đợi tới ngày hai người trẻ tuổi này đứng trên đỉnh nhân loại. Bên Mục Sư Thánh Điện, Lăng Tiếu và Lăng Lão tất nhiên không chút chần chờ giơ tay lên. Trước mắt họ đứng thứ ba, Mục Sư Thánh Điện trong Thánh Điện đại tái trước giờ chưa từng có thành tích tốt. Nếu nói ai bây giờ muốn kết thúc so tài nhất thì chỉ sợ chính là họ. Lúc này, người duy nhất không giơ tay chỉ còn mỗi mình Linh Hồn Thánh Điện. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Hoành Vũ. Tuy Trần Hoành Vũ là lão già cứng đầu, nhưng trong lòng tính toán không ít hơn ai. Tuy nhiều ít có chút không muốn Linh Hồn Thánh Điện lấy thành tích hạng năm kết thúc, nhưng xu hướng đại thế, vì địa vị của Linh Hồn Thánh Điện trong Tân Liên Minh, ông cũng chậm chạp giơ tay lên. Trần Hoành Vũ vừa giơ tay vừa cố ý nhỏ giọng lầm bầm để Thánh Nguyệt nghe. Còn hơn một vài người điểm cao chút thì thỏa mãn rồi. Lần này Thánh Nguyệt không thèm để ý ông, mặt tươi cười rất là thoải mái. Trần Cuồng thấy mọi người đều đồng ý đề nghị của Lý Chính Trực gật đầu nói. Tốt lắm, nếu đã vậy thì Tổng trọng tài trưởng ta tuyên bố Thánh Điện đại tái kết thúc. Xếp hạng như sau, đứng thứ nhất Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, đứng thứ hai Kỵ Sĩ Thánh Điện, đứng thứ ba Mục Sư Thánh Điện, đứng thứ bốn Ma Pháp Thánh Điện, đứng thứ năm Linh Hồn Thánh Điện, đứng thứ sáu Thích Khách Thánh Điện, đứng thứ bảy Chiến Sĩ Thánh Điện. Gocchuyenaudio.com Sáng mai đại biểu Lục Đại Thánh Điện và Săn Ma Đoàn cử hành hội nghị tại Tổng Bộ Thánh Minh thảo luận việc liên quan đến Tân Liên Minh. Vâng, mọi người cùng khom lưng hành lễ hướng Trần Cuồng. Không thể không nói, vị nhân vật truyền kỳ có thể đảm nhiệm Tổng trọng tài trưởng thật sự là vô cùng thích hợp. Thánh Điện đại tái trải qua 3 vòng thi đã trước tiên kết thúc. Có thể nói đây là ngoài ý muốn. Sau này hậu thế bình luận Thánh Điện đại tái lần này cũng vẽ dấu chấm tròn hoàn mỹ cho lịch sử Liên Minh Thánh Điện. Trên mặt Lý Chính Trực lộ nụ cười mỉm, chậm rãi đi tới trước mặt Long Hạo Thần, chủ động vươn tay hướng hắn. Chúc mừng ngươi, Hạo Thần. Long Hạo Thần tận đáy lòng nói. Cảm ơn, người cứ yên tâm, tôi sẽ không để người thất vọng. Lý Chính Trực mỉm cười nói. Ta chờ ngày ngươi mặc vào thần ấn vương tỏa. Ông chúc mừng Long Hạo Thần cũng có nghĩa là Lý Chính Trực từ bỏ tranh giành quyền chủ đạo Tân Liên Minh. Bớt đi đối thủ cạnh tranh này, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng nhiều. Long Hạo Thần gật đầu. Chắc chắn, Long Thiên Ấn đi tới bên cạnh Lý Chính Trực, vỗ bả vai ông, cười nói. Sau này là thế giới của người trẻ tuổi. Vốn ta còn cảm thấy ngươi rất trẻ, bây giờ thì ngươi biến già rồi. Lý Chính Trực hừ một tiếng. Lão Long, tuy năng lực của ngươi không tốt nhưng sinh ra đứa con tốt, lại có một đứa cháu ngoan. Nghe ông châm chọc, Long Thiên Ấn không giận còn cười ha hả nói. Thì chẳng phải là di truyền của ta rất tốt sao? Trần Hoành Vũ cũng hừ nói. Cái gì di truyền tốt? Không thấy ra hắn có chỗ nào giống ngươi, lớn lên đẹp trai hơn ngươi nhiều, đừng rát vàng trên mặt. Long Thiên Ấn cười nói. Tùy các ngươi nói sao, hôm nay tâm tình lão phu tốt coi như mấy người ghen tị. Mấy lãnh đạo Thánh Điện khác cũng rất ghen tị Long Thiên Ấn có đứa cháu ngoan như vậy. Hiện tại Long Hạo Thần biểu hiện ra năng lực sau này thành lập Tân Liên Minh và tương lai trăm năm chỉ sợ kỵ sĩ Thánh Điện tuyệt đối chiếm quyền chủ đạo. Nếu cuối cùng nhân loại chiến thắng được ma tộc vậy địa vị sẽ càng thêm củng cố. Có thể nói, sự tồn tại của Long Hạo Thần đủ đặt kỵ sĩ Thánh Điện lên địa vị thống trị Tân Liên Minh tương lai. Long Hạo Thần hành lễ với lãnh đạo Lục Đại Thánh Điện khiêm tốn biểu đạt mình có thể vô địch toàn do may mắn. Tuy Thánh Điện đại tái đã kết thúc nhưng đối với Liên Minh Thánh Điện thì chỉ mới là bắt đầu, các việc quan trọng còn ở phía sau. Trước khi bắt đầu Thánh Điện đại tái này, Lục Đại Thánh Điện đã bàn bạc xong rồi, cải biến Liên Minh Thánh Điện là việc gấp rút. Qua 6.000 năm trầm lặng, chênh lệch giữa Liên Minh Thánh Điện và ma tộc không còn lớn nữa. Nhưng tại sao bắt đầu thánh chiến vẫn là bị động bị đánh? Thực lực chênh lệch là một lẽ, nhưng thực lực giữa Liên Minh Thánh Điện và ma tộc thật sự cách xa như vậy sao? Đáp án là không, Liên Minh Thánh Điện bị động có nguyên nhân quan trọng là chỉ làm theo ý mình. Săn Ma Đoàn hết lần này tới lần khác chứng minh tác dụng nhiều chức nghiệp tổ hợp lại, nhưng đến ngày nay, khi bắt đầu chiến tranh thì vẫn không thể hoàn thành tổ hợp chức nghiệp. Mấu chốt ở chỗ ngăn cách giữa Lục Đại Thánh Điện. Muốn giải quyết vấn đề này, không phải đơn giản nói mà thôi, càng quan trọng là cải cách thể chế liên minh. Không sai, lục đại thánh điện đều có ích kỷ riêng, không muốn đất của mình bị người khác quản lý. Gocchuyenaudio.com. Nhưng có nhân tố quan trọng tạo thành mọi người thỏa hiệp, đó là uy hiếp to lớn đến từ ma tộc. Thánh chiến hơn 4 năm trước khiến liên minh thánh điện nhận rõ sự cường đại của ma tộc. Trước khi thánh chiến, lục đại thánh điện đều cho rằng, dù liên minh công kích không đủ nhưng phòng ngự vẫn dư sức. Nhưng sự thật là không chỉ ma tộc chưa toàn lực phát động thế công, mấy chủng tộc mạnh nhất vẫn không tham chiến, vậy mà họ vẫn khó khăn ngăn cản thế công của ma tộc. Chẳng những tổn thất trầm trọng còn suýt khiến mấy quan ải thất thủ. Trong đó cảm nhận sâu nhất là thích khách thánh điện, chiến sĩ thánh điện và mục sư thánh điện. Ba thánh điện này đều bị kẻ địch đánh, suýt nữa thất thủ. Bởi vậy, kết thúc thánh chiến xong lục đại thánh điện qua nhiều lần hội nghị, dần đồng ý thành lập tân liên minh. Vì đối kháng ma tộc, vì kéo dài nhân loại, bọn họ không thể tiếp tục ích kỷ nữa. Dù tương lai nhân loại phân cách thế lực cỡ nào, việc đầu tiên là họ phải để nhân loại kéo dài mới được. Nếu không thì, nhân loại đã diệt vong còn nói gì đến thế lực. Nói gì đến ích kỷ, vấn đề tân liên minh do ai chủ đạo đã trải qua bàn bạc rất lâu. Cuối cùng thánh điện đại tái lần này trở thành cột mốc quan trọng phân chia thế lực tất cả do thực lực lên tiếng. Nếu không phải săn ma đoàn quang chi thần hy đột nhiên gia nhập, sợ là tranh đấu giữa kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện sẽ kéo tới giây phút cuối cùng. Lý Chính Trực lựa chọn từ bỏ không chỉ vì săn ma đoàn quang chi thần hy biểu hiện mạnh mẽ, cũng là vì kỵ sĩ thánh điện cường đại. Vốn ông cho rằng ma pháp thánh điện có thể hoàn toàn áp đảo kỵ sĩ thánh điện, nhưng đến khi thánh điện đại tái bắt đầu, kỵ sĩ thánh điện dưới tình huống không có hai thần ấn kỵ sĩ tham gia mà vẫn áp đảo ma pháp thánh điện, đả kích này rất lớn với Lý Chính Trực. Ông không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng không chút nghi ngờ là cứ tiếp tục kéo dài cũng là vô nghĩa. Dù thế nào thì kỵ sĩ thánh điện sẽ không để ma pháp thánh điện chiếm địa vị chủ đạo. Tuy lãnh đạo của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy là Long Hạo Thần, nhưng dù sao họ là một đội săn ma đoàn, do cường giả 6 thuộc tính hợp thành. Do những người thanh niên này trở thành chủ đạo tân liên minh tương lai còn tốt hơn do thánh điện nào lãnh đạo. Đây cũng là lý do quan trọng Trần Cuồng nhất quyết yêu cầu nhóm Long Hạo Thần trở về tranh đoạt quyền lực. Thoạt nhìn thì săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy xuất hiện đột ngột, nhưng suy tính sâu xa hơn thì họ có được các mặt ủng hộ, ngược lại là dễ dàng không bị phản đối nhất. Khách chương.